Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2224, dục huyết phấn chiến 709 quốc lộ tuyến. Tây Bá vô nhân khu, mười mấy cỗ quân địch từ phía sau truy kích đi lên. Bắt đầu nhiều một chút tấn công đặc chiến lữ yểm hộ bộ đội. Đồng thời phối hữu 78 đỡ máy bay trực thăng vũ trang. Từ không trung tiến hành hỏa lực áp bách, đặc chiến lữ tác chiến đặc điểm là thẩm thấu, đánh lén, lấy tiểu cỗ binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, phân phối tiên tiến hoàn mỹ trang bị. Tại quân địch tác chiến tư duy điểm mù, tiến hành tiểu quy mô nhiệm vụ tác chiến. Vì lẽ đó đánh vùng bình nguyên như thế này tao ngộ chiến, cũng không thể phát huy bọn hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối. Bởi vì bọn hắn từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là quy mô nhỏ bộ đội bên trong mạnh nhất lục quân. Song phương tiến vào giao chiến trạng thái về sau, phụ trách tại phần đuôi yểm hộ đặc chiến lữ hàng ngũ như nhất động đại đội, lập tức lâm vào thế yếu. Tại quân địch mạnh hỏa lực tàn phá dưới, có không ít đặc chiến đội viên đều hy sinh tại cố thủ trên trận địa. Những này binh lại mãnh, dù sao cũng chỉ có thể điều khiển một khẩu súng, một cái đơn thể tác chiến trang bị, mà quân địch nhân số là bọn hắn nhiều gấp mấy lần. Cùng nhau vượt trên đến về sau, căn bản không có cái gì cụ thể chiến thuật, chỉ dựa vào nhân số cùng trang bị, liền có thể cấp tốc thanh lý đặc chiến lữ yểm hộ cố thủ khu vực. Đặc chiến lữ trước mắt một mực không có mở rộng qua. Tổng binh lực vẫn như cũ là 3.000 người. Đồng thời ở trong đó có 1/3 nhân số, đều là cho đơn vị tác chiến cung cấp phục vụ, tỉ như chiến thuật huấn luyện đơn vị, tất cả khoa mục huấn luyện đơn vị, cùng kỹ thuật đơn vị, tin tức điều tra đơn vị các loại. Vì lẽ đó chân chính có thể tham gia một tuyến nhiệm vụ tác chiến nhân viên cũng không nhiều. Mà lại bọn hắn đều là theo trong thiên quân vạn mã tuyển ra tới tuyệt đối tinh anh. Mỗi hy sinh một cái. Vậy đối Lâm Kiêu đến nói, đều là không thể tiếp nhận. Những binh lính này hắn mỗi cái đều biết, mỗi cái đều là hắn tự mình tuyển chọn đi lên. Hắn cùng bọn hắn trừ là thượng hạ cấp, vẫn là tại từng cái phong bế sân huấn luyện bên trong tích lũy ra thâm hậu tình cảm huynh đệ. Nhưng chiến tranh chính là như vậy, nó băng lãnh vô tình, sẽ không lấy cá nhân tình cảm mà chi phối bất kỳ kết quả gì. Khu giao chiến bên trong, hơn 30 tên đặc chiến lữ binh sĩ, tại ngoan cường chặn đánh về sau, toàn bộ hy sinh tại yểm hộ trận địa bên trong. Hai tên binh sĩ tại thụ thương sắp bị bắt tình huống dưới, cuối cùng lựa chọn móc ra đoàn thương, nuốt súng tự sát, trước khi chết còn hoàn chỉnh báo cáo ra, tấn công bên mình quân địch nhân số phân phối, cùng hỏa lực phân phối, yểm hộ trận địa bên ngoài. Lâm Kiêu trừng mắt mắt hổ, ngồi xổm ở tuyết vỏ bọc trong, cá nhân cảm xúc không có chút nào lộ ra ngoài, cầm bộ đàm hô. Tiếp tục báo cáo tất cả tổ tình huống. Ta nhất đại đội, trước mắt còn lại 61 người, hy sinh 39 người, không một danh tác chiến nhân viên, bị bắt, trước mắt APG, phản máy bay trực thăng hỏa lực, còn thừa lại 1/5 đạn dược dự trữ. Quân địch máy bay trực thăng bị chúng ta xử lý 2 khung. Nhưng đây đối với chiến trường tình huống cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bọn hắn máy bay trực thăng vũ trang cũng chuyên chở đạo đê chặn đường hệ thống, phi thường khó chơi. Nhất đại đội đội trưởng lời nói rõ ràng nói ra. Tổ một tiếp mạch báo cáo, theo thứ tự sắp xếp. Tổ một báo cáo bộ chỉ huy. Ta tổ trước mắt ngay phía trước địch nhân có chừng một cái liên đội tả hữu. Quân địch trang bị quy mô nhỏ hỏa lực tấn công tiểu tổ, nhiều lấy pháo cối, súng phóng lựu đạn làm chủ. Binh sĩ trang bị chính là thông thường tác chiến trang bị. Tổ 2 báo cáo bộ chỉ huy, đặc chiến lữ tất cả tác chiến tiểu tổ. Tại như thế tuyệt cảnh dưới, tâm tính cũng không có vỡ mất. Không quản là tầng dưới binh sĩ, vẫn là phụ trách chỉ huy sĩ quan, vẫn như cũ có thứ tự dựa theo kế hoạch hướng về sau rút lui. Tất cả tổ trưởng tại hướng Lâm Kiêu hồi báo thời điểm, nói không nhanh không chậm, đọc nhấn rõ từng chữ phi thường rõ ràng, hoàn toàn không có hốt hoảng cảm xúc bộc lộ. Cái này loại tâm lý tố chất phi thường khủng bố. Mà đây cũng là đặc điểm của bọn hắn một trong. Lâm Kiêu tiếp xong tất cả tổ báo cáo về sau, trong lòng đã đại khái nắm chắc, truy kích tới quân địch, có chừng 1.000 người, đồng thời phối hữu 13 cái máy bay trực thăng, tại không trung cho bọn hắn hỏa lực áp lực, mà quân địch lục quân binh sĩ, chỉ là mang theo thông thường lục quân tác chiến trang bị, cũng không có chỗ đặc thù gì, đồng thời bộ đội của bọn hắn rất tán, là theo nhiều cái phương hướng chạy tới. Hà Đoàn, Lâm Kiêu cầm bộ đàm kêu gọi một tiếng. Thu được, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Lâm Kiêu hỏi, không thể lạc quan, mẹ nhà hắn, bên này có 2 khung máy bay trực thăng một mực đuổi theo chúng ta. Mà lại chứa không vận đạo đê chặn đường hệ thống. Chúng ta thoát khỏi không ra. Hà Đại Xuyên hung tợn mắng, ta bên này hy sinh hơn 20 người. Lão tử chuẩn bị cầm cái này Kirin Khan nói sự tình. Người rút lui trước, xuyên quân hành động đội kiên trì một cái. Ta một lần nữa làm một chút bố trí. Lâm Kiêu tốc độ nói rất nhanh nói. Tốt, Hà Đại Xuyên một ngụm đồng ý. Đại đất hoang bên trong, Lâm Kiêu một mặt đứng dậy chạy, một mặt thấp giọng quát. Đệ nhất đại đội, tất cả ngắm bắn tiểu tổ, lập tức thoát ly chiến trường. Ngay lập tức đối với mình tiến hành giảm trọng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về sau rút lui, tại ước chừng 1.500 mét vị trí, tìm kiếm ngắm bắn trận địa. Thu được, ngoặc kép, bộ đàm bên trong truyền đến ngắm bắn tiểu tổ đáp lại thanh âm. Hỏa lực tổ tập trung phản trang giáp hỏa lực, bức bách bọn hắn máy bay trực thăng hướng về sau rút lui di động, tạm thời để bọn hắn lui rời chiến trường. Điều tra đơn vị, dùng cao bạo lân phấn đạn, phong tỏa ngay phía trước khu giao chiến, để yểm hộ tiểu tổ cùng xuyên quân bộ đội đi đầu triệt hạ đến. Đồng thời đem phạm vi nhỏ thông tin quấy nhiễu thiết bị, toàn bộ chôn ở đại đất hoang bên trong, phân phối phản bộ binh lôi khu. Thu được, ngoặc kép, còn lại tác chiến tiểu tổ, nhao nhao cho ra đáp lại. Lâm Kiêu bóp lấy bộ đàm lần nữa nói ra. Bọn hắn máy bay trực thăng biên đội là đối chúng ta uy hiếp lớn nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng về sau rút lui. Nhiệm vụ lần này chúng ta có lẽ sẽ có hy sinh, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là thắng lợi. Chúc an toàn. Tiếng nói rơi, đối nói kênh bên trong trầm mặc ước chừng có 3 giây về sau, nhất đại đội đội trưởng mới thấp giọng trả lời. Tất thắng. Chúc an, ngoặc kép, 30 giây sau, đặc chiến lữ đệ nhất tác chiến đại đội hỏa lực chi viện tiểu tổ. Tập trung tất cả APG, đối không cỡ nhỏ đạo đê, hướng về phía đối phương máy bay trực thăng nhóm, triển khai bắn một lượt. Một trận mật độ cao tiếng nổ vang lên, quân địch 2 khung máy bay trực thăng, tại dùng xong không vận chặn đường đạo đê sau bị đánh trúng. Tại chỗ phi cơ hủy người vong, bành. Bành bành, mười mấy phát cao bạo lân phấn gảy tại ngay phía trước khu giao chiến nổ tung. Khuếch tán chậm rãi khói phấn, nháy mắt che kín gần một cây số khu vực. Yểm hộ tiểu tổ lập tức có tự triệt thoái phía sau. Trinh sát đơn vị cũng bắt đầu dọc theo lân phấn khuếch tán khu vực, chôn thả lên tiểu quy mô quân sự thông tin quấy nhiễu thiết bị. Cùng phản bộ binh lôi khu, ở giữa chiến trường. Hà Đại Xuyên ho kịch liệt thấu 2 tiếng về sau, liền cảm giác được trong lồng ngực của mình giống như vỡ vụn đồng dạng đau đớn. Nhưng hắn thần kinh thô, giờ phút này lại đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào trên chiến trường. Vì lẽ đó căn bản không có để ý chính mình thương thế. Mẹ nhà hắn, máy bay trực thăng lại áp đi lên. Lão Hà, Ngải Hào ở phía xa giống lên một tiếng. Mẹ cái bê. Hà Đại Xuyên cắn răng, đưa tay cầm tự động bước, đem Kirin Khan đưa đến đám người phía trước nhất, khoát tay quát, rút lui, các ngươi rút lui trước. Kirin Khan cái này quý tộc đều nhanh sợ tè ra quần. Hắn hoảng sợ nhìn xem Hà Đại Xuyên hỏi, ngươi muốn làm gì? Mượn ngươi một vật. Hà Đại Xuyên tại quân địch máy bay trực thăng áp bách khi đi tới, dị thường hung hãn đem tự động bước đi thành liên xạ hình thức. Cũng đem họng súng, trực tiếp định đến Kirin Khan cánh tay trái gốc rễ. Ngươi cái này ngu xuẩn tên điên. Ta là Barov, ba mẹ ngươi cái bê. Lão tử muốn ra không được. Lập tức cho ngươi thình thịch trưởng thành đạn thịt kẹp. Hà Đại Xuyên giống lên một tiếng. Quả quyết bóp cò. Cộc cộc cộc cộc đát. Tiếng súng vang triệt. Đạn dán vào Kirin Khan cánh tay trái gốc rễ phun ra. Lại sống sờ sờ đem hắn nguyên cả cánh tay cho bóp căn đánh gãy. A, Kirin Khan phát ra như giết heo tiếng la. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.